nắng mơ màng, rồi theo sông Cửu Long nhớ nhung dâng tràn. Chợt thương còn sao bay xa bầy, sương khói buồn để lại lòng ai. Còn sao sang sông, sao đã xô lòng. Bay về Bạc Liêu, con sao bay theo phương Trà Vinh, con sao bay bay qua đời tôi. Con sao trong lòng nhớ bầy than thờ, tiếng sao bi thương nức nở giữa đêm trường. Hòa điệu em xa người đàn lạc phí chung dây, tâm sự này biết tỏ với ai đây. Men rượu nồng cay chẳng làm dơi thương nhớ, con sao buồn nên sao khóc nỉ non. Con trời cũng buồn sao trời mưa nhân anh. Anh chỉ thèm nghe một tiếng tơ lòng, thèm một điều buồn phương Nam ru giấc say nồng. Trời mưa trúc sợi tơ lòng, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. hiền thù đức giấy tờ rồi theo sóng vàng cát lỡ sông bồi. Còn chi nữa, biển dâu đã bao đổi dời. Về phương Nam ngắm sông ngắm muội thương những đời. Như lục bình trôi lòng son đã mở hai hát lên bài ca ly biệt. Hát một lần này thôi rồi không gặp nữa bao giờ. Sáu bài theo điệu buồn phương Nam về lại dòng sông mênh mông thuở ấy, như ngày nào sao đã sang sông. Còn em thì chẳng dám mất mong, nối lại cũng đàn khi tư tình đã đoạn. Một kiếp hồng nhan qua như gió thoảng, còn chút phấn hương đâu dám lụy cho người. Hãy subscribe.